Phú Đại Gia ở Rễ, tập 461. Kim Cửu Muội lúc này ngây ngẩn như một con ngốc. Một lúc lâu sau, cô mới có kịp phản ứng. Lúc này trong giọng nói cô ta không còn bình tĩnh nữa, chỉ có sự tức giận vô tận cùng sự mất khống chế. Lên, lên hết cho ta. Giết bọn hắn, nhất định phải giết chết bọn hắn. Cô biết rất rõ ràng, kể từ giờ phút này, mình xong đời rồi. Xà Thiếu đã chết, Thang Ngưu cũng đã chết. Thiên Thủ Nhân Đồ đang sớm sống dở chết dở. Phạm A Tam giữ nhiều lành ít. Đối với những thứ này, cô phải trả một cái giá tương xứng. Có lẽ sau ngày hôm nay, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất ở Vũ Thành. Cho nên vào lúc này, Kim Cửu Muội lựa chọn chính là cùng chết, cá chết rách lưới. Cùng với tiếng thét của cô ta, đám người của băng đảng Bá Vương lần lượt xoay mũi súng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Nhưng lúc này, không một ai dám bóp cò. Kim Cửu Muội thì vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng gọi điện thoại. Nương theo điện thoại của cô ta, người bên ngoài càng ngày kéo đến càng nhiều, chẳng mấy chốc đã có cả hàng nghìn người. Rốt cuộc tối nay, Kim Cửu Muội quyết ăn thua đủ với Bùi Nguyên Minh đến cùng. Nàng vô luận như thế nào cũng đều muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đi về phía trước vẻ mặt lãnh đạm, vươn tay vỗ vỗ mặt Kim Cửu Muội, lãnh đạm nói: đến lúc nào rồi còn muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề? Không hiểu được nên báo cảnh sát hay sao? Hay là người không báo, ta sẽ báo. Bùi Nguyên Minh mỉm cười bấm số của Vạn Thiên Hữu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bấm số Vạn Thiên Hữu, Kim Cửu Muội mí mắt giật giật. Nhưng cô ta không tin rằng Bùi Nguyên Minh có thể gọi Vạn Thiên Hữu. Cô ta tiếp tục điều binh khiển tướng, muốn chết không thôi. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, một nhóm lớn các thám tử cùng cảnh sát, súng ống và đạn thật tràn vào quán bar. Không một lời nói, bọn họ trực tiếp khống chế tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Mà nhìn thấy những thanh tra này, Ninh Chỉ Lôi cũng thở ra một hơi. Bởi vì cô ấy biết, người dẫn đầu đội chính là Vạn Thiên Hữu. Vạn gia có thể không phải gia tộc mạnh nhất ở Vũ Thành, nhưng chắc chắn là gia tộc công bằng nhất. Không chỉ có Kim Cửu Muội mà Bùi Nguyên Minh, người Thiên Trúc đều bị đưa hết về đồn cảnh sát. Từng người một bị đưa vào hỏi cung. Rõ ràng đêm nay chuyện này quá mức ác liệt. Ngay cả Vạn Thiên Hữu cũng không thể trực tiếp thả Bùi Nguyên Minh ra mà tiến hành phỏng vấn theo thông lệ với anh. Bùi Nguyên Minh cũng không có chút nào tức giận. Nếu như Vạn Thiên Hữu là người làm việc thiên tư trái pháp luật, ngược lại anh sẽ coi thường anh ta hơn. Bùi Thiếu, anh đây là muốn giết Vạn gia chúng ta rồi. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thiên Hữu bước vào phòng điều tra với đồ ăn sáng gói kỹ trong hộp, đưa cho Bùi Nguyên Minh. Chí Lôi thì bị đánh thuốc, Kim gia nối giáo cho giặc, người Thiên Trúc suýt nữa bị xóa sổ, ngay cả Thiên Nhũ Thủ Nhân Đồ cũng bị anh phế bỏ. Nói đến đây, Vạn Thiên Hữu không nói nên lời. Chuyện này vốn dĩ rất phức tạp, không ngờ lại vì quan hệ của tôi với Bùi Thiếu nên sự việc cứ thế mà rối tung lên. Suốt tối hôm qua, số điện thoại của nhà chúng tôi sắp bị nổ tung. Kim gia, Long gia, người Thiên Trúc, thậm chí còn có cả chấp sự từ Hoàng Kim Cung gọi tới. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói: Ninh gia có gọi điện thoại tới không? Vạn Thiên Hữu sửng sốt một lát mới vô thức nói ra: không có, chỉ là... Bùi Nguyên Minh ngắt lời anh ta nhẹ nói: Ninh gia còn không có gọi điện thoại, bọn họ đang yên lặng chờ kết quả từ Vạn gia các cậu, thi pháp công bằng. Vạn gia các cậu còn cần gì phải sợ cơ chứ? Vạn Thiên Hữu nghe vậy hơi sững sờ, nháy mắt sau đó toàn thân chấn động. Đúng vậy, Ninh gia đang yên lặng chờ đợi sự trừng phạt của công pháp. Như vậy những gia tộc khác có tư cách gì gọi các cú điện thoại này? Từ Vạn gia lên tới Lão gia tử, sinh hạ được hai người con trai, cả hai đều là người trong chính phủ. Điều quan trọng nhất đối với các cơ quan quan chức trong chính phủ là phải đề cao sự công bằng và sự công minh của vương pháp. Đừng nói người của nhà họ Ninh là nạn nhân của vụ này, cho dù là người khác thì Vạn gia cũng phải công bằng, công chính, công khai. Nghĩ vậy, Vạn Thiên Hữu bước nhanh ra khỏi phòng điều tra. Hai tiếng sau, Vạn Thiên Hữu lại xuất hiện, mọi chuyện đã ổn thỏa. Bùi Thiếu, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, Vạn Thiên Hữu kính cẩn báo cáo. Ở đây đã điều tra rõ ràng về anh. Mọi hành động của anh đều cho thấy việc nghĩa hăng hái làm. cùng sự phòng vệ chính đáng. Vì vậy, không chỉ anh sẽ được trắng án mà đồn cảnh sát cũng đang chuẩn bị trao tặng huy chương công dân tốt cho anh. Nghe Vạn Thiên Hữu nói vậy, Bùi Nguyên Minh uống cà phê nói, còn những người khác thì sao? Ninh công chúa là người bị hại, tự nhiên không có việc gì, còn được bồi thường thỏa đáng đầy đủ. Người Thiên Trúc và đồng bọn phạm tội nghiêm trọng, nhưng vì có quyền miễn trừ ngoại giao, cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời bị nộp tiền bảo lãnh, nhưng tuyệt đối không được xuất cảnh, họ phải cam đoan không rời khỏi nơi cư trú. Về phần Kim Cửu Muội nối giáo cho giặc tiếp tay hành hạ người dân vô tội, cần phải tạm giữ, chờ kết quả điều tra. Phạm A Tam tuy là thủ phạm, nhưng đã nuốt rất nhiều viên dược hoàn màu xanh, nhồi máu cơ tim và xuất huyết não. Giờ hắn ta trở thành kẻ chết đi sống lại, hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Cho nên hiện tại, đồn cảnh sát sẽ tạm thời không có biện pháp khác, phải đợi đến khi hắn ta tỉnh táo lại. Kết quả này là mọi thứ đều tuân theo quy tắc và vương pháp. Nói xong, Vạn Thiên Hữu hít một hơi thật sâu đứng cạnh bên Bùi Nguyên Minh. Mặc dù không có cách nào để đảm bảo sự hài lòng cho tất cả các bên, nhưng đây đã là giới hạn tôi có thể đạt được trong phạm vi của các quy tắc và vương pháp. Tốt. Bùi Nguyên Minh thản nhiên gật đầu. Ít nhất Vạn gia cũng không xem nhẹ chuyện này, vì quan hệ giữa Kim gia, Long gia, Hoàng Kim Cung và Thiên Trúc. Với sự tình này, tương lai Vạn gia ở Vũ Thành sẽ được gọi là độc thủ tướng quân. Sự tin tưởng của Đại Long Đầu đối với Vạn gia cậu chỉ có thể ngày càng nhiều hơn mà thôi. Địa vị Vạn gia của cậu e rằng còn cao hơn nữa. Vạn Thiên Hữu cười khổ nói, Bùi Thiếu, tuy rằng anh nói như vậy, nhưng Vạn gia chúng tôi lần này căn bản đều xúc phạm đến các thế lực lớn ở Vũ Thành. Hiện tại nhìn thì có vẻ yên ổn đó, nhưng sau này Vạn gia gặp phải chuyện gì, e rằng những người này sẽ khiến Vạn gia lâm vào cảnh phiền phức. Bùi Nguyên Minh đứng dậy, vươn tay vỗ vai Vạn Thiên Hữu nhẹ nói, cậu nhỏ, cứ yên tâm đi. Chỉ cần Vạn gia các cậu có thể hoàn toàn như trước đây, gìn giữ phương pháp, vương pháp công bằng chính nghĩa, như vậy mặc kệ ngày sau xảy ra chuyện lớn gì, Ninh gia nếu không bảo vệ được Vạn gia, tôi sẽ làm. Cậu không được quên, tuy rằng tôi thấp kém, tôi vẫn là một tổng giáo đầu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi muốn về nghỉ ngơi. Vạn lão nói tôi còn làm một chuyện, còn tôi còn chưa làm xong. Hai ngày nữa tôi sẽ phải thi đấu Long Môn Đại Hội. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cầm áo khoác đi ra khỏi cửa phòng thẩm vấn. Nhìn bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, Vạn Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, như có một tảng đá nặng trên ngực đã được thả xuống. Với lời hứa của tổng giáo đầu, chỉ cần Vạn gia không phạm pháp, không làm loạn kỷ cương, thì sau này dù có phải gặp bất cứ phiền toái gì, anh ấy cũng có thể giải quyết. Không biết lão tổ tông gia đình mình trước đây đã làm chuyện đại sự gì cho đất nước không biết, mà giờ đây Vạn gia lại có một lá bùa tuyệt vời như thế, đúng không? Ngoài cửa đồn cảnh sát Vũ Thành, một chiếc xe ô tô bình thường cắm cờ đỏ dừng ở góc đường. Vừa thấy Bùi Nguyên Minh đi ra, cửa xe Hồng Kỳ liền mở ra. Sau đó, một bóng người xinh đẹp bước ra, có chút vui mừng đi tới. Bùi Thiếu, anh ra rồi. Nếu như anh không ra tới, tôi sẽ áy náy cả đời. Ninh Chí Lôi vẻ mặt đầy áy náy. Với tư cách và thân phận của cô mà nói, chỉ cần một cú điện thoại, Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ trắng án và được phóng thích. Nhưng khi thân phận quá cao, đôi khi một số việc thực sự không thể làm được. Đây là lý do tại sao kẻ xấu trong TV và điện ảnh luôn không kiêng nể gì cả, nhưng người tốt lại bị trói chân trói tay không thể hành động gì. Xét cho cùng, có một số người sinh ra là để giữ gìn phương pháp và công chính, và họ phải là những người gương mẫu tuyệt đối. Vì vậy, ngay từ đầu, Ninh Chí Lôi đã không ra lệnh hoặc điện thoại để tha bổng cho Bùi Nguyên Minh. Cô chỉ thầm thề trong lòng rằng nếu như Bùi Nguyên Minh bị Kim gia lợi dụng chuyện này để hãm hại, thì nhất định cô sẽ tìm cách bới tung chứng cứ thù trong giặc ngoài của Kim gia, sau đó đem kẻ cầm đầu đưa ra công lý. May mắn thay, bây giờ Bùi Nguyên Minh đã được tuyên bố trắng án. Điều này thực ra cũng cho thấy Vũ Thành vẫn còn vương pháp, vẫn còn có công lý. Đối với việc Kim Cửu Muội đang bị tam giữ, dù là ngày sau có thể nộp tiền bảo lãnh, nhưng chuyện này đều chứng tỏ sự thắng lợi của vương pháp tại nơi này. Ninh công chúa khách khí rồi, tôi thấy việc sai trái thì ra tay, cũng chỉ là phòng vệ chính đáng. Nếu không ra tay như thế này, vương pháp chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Bùi Nguyên Minh cười cười sau đó nói đùa tiếp. Còn có Ninh công chúa cô ở đây, Vũ Thành ba thước đất này, còn có ai có thể động đến tôi cơ chứ? Ninh Chí Lôi thở dài nói, Bùi thiếu, anh hẳn là biết thân phận của tôi. Anh nên hiểu rõ, tôi thật sự không thể lên tiếng giúp anh. Nhưng là tối hôm qua anh đã rõ ràng cứu tôi, nhưng tôi lại không thể ra mặt giúp anh. Có đôi khi, tôi cảm thấy thân phận của mình thật sự là một gánh nặng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười vươn tay vỗ vỗ vai, Ninh Chí Lôi thản nhiên nói, Ninh công chúa, nơi cô sinh ra, địa vị của cô, thân phận của cô, mặc nhiên là người đi dưới ánh mặt trời. Cho nên, cô không những phải làm gương, mà còn phải đề cao vương pháp công bằng chính nghĩa trước ngàn vạn nhân dân. Có những điều mà những người như chúng tôi có thể làm, mà cô thậm chí không thể nghĩ đến được. Cô cũng không cần có bất kỳ áy náy hoặc tâm lý gì. Tôi không có trách cô, ngược lại cô làm như thế này, tôi rất cảm kích. Rõ ràng Ninh Chí Lôi tuy rằng có tính tình riêng của mình, một ít nổi loạn như những người cùng trang lứa, nhưng cô cũng có một định vị rõ ràng về thân phận của mình. Một người như cô tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận, địa vị cao quý của mình mà có bất kỳ tư tưởng đặc quyền nào. Ngược lại, dù cô ta có làm gì đi chăng nữa, sự công bằng và công lý đều được cân nhắc và coi trọng. So với mấy công tử nhà giàu quyền thế, hào môn thiên kim không biết còn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cho nên đối với vị công chúa đại hạ này, Bùi Nguyên Minh chính là cảm kích tận đáy lòng. Anh đừng nói như vậy, tôi sẽ rất hổ thẹn. Khuôn mặt xinh xắn của Ninh Chí Lôi ửng đỏ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nói nhỏ, để tỏ lòng xin lỗi và tạ ơn anh, tôi quyết định tặng cho anh 10 căn nhà. Đừng lo lắng, những căn nhà này được mua bằng số tiền tôi đầu tư kiếm được khi còn học ở đại trường đại học. Hôm nay tôi sẽ chuyển những căn nhà này sang tên cho anh. Anh không thể từ chối tôi. Trong lúc nói chuyện, Ninh Chí Lôi cũng lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ lên cho Bùi Nguyên Minh xem. Bản đồ cho thấy 10 ngôi nhà này đều nằm trong cộng đồng mới phát triển ở quận Vũ Thành mới. Nghe nói giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã bán hết cho giới người nhà giàu trong và ngoài nước. Số lượng giai đoạn 2 của dự án đã gần có 10.000 căn và sẽ sớm được mở bán. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Chí Lôi, Bùi Nguyên Minh biết nếu mình từ chối, xét về mức độ nghiêm túc của cô ấy, chuyện này chỉ sợ không xong. Suy nghĩ một hồi, Bùi Nguyên Minh vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng đang chuẩn bị tìm một cơ hội xem những vật phẩm giá trị tương đương để tặng lại cho cô ta. Dù gì thì hai người bây giờ cũng là bạn bè, giữa bạn bè với nhau cũng nên để ý tới phép lịch sự, có qua có lại là lẽ đương nhiên. Sau đó, Bùi Nguyên Minh cũng nhã nhặn từ chối lời mời đi ăn trưa của Ninh Chí Lôi. Rốt cuộc, anh cũng nhìn thấy ánh mắt mấy tên vệ sĩ trong xe hồng kỳ của Ninh Chí Lôi đều sắp thở ra lửa rồi. Nếu Bùi Nguyên Minh không phải là người đã cứu Ninh Chí Lôi đêm hôm qua, đám vệ sĩ này có lẽ đã lao ra yêu cầu Bùi Nguyên Minh và Ninh Chí Lôi giữ khoảng cách. Bùi Nguyên Minh biết thân phận cao quý của Ninh Chí Lôi, dù sao với tư cách là một người cha, Đại Long Đầu phải bảo vệ Ninh Chí Lôi. Sau những gì xảy ra đêm qua, Đại Long Đầu không thể để cho Ninh Chí Lôi ở một mình với một người đàn ông xa lạ. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh cũng không muốn thu hút sự chú ý quá mức của Đại Long Đầu. Rốt cuộc, anh không chỉ không hứng thú với địa vị của binh bộ, mà còn không hứng thú với danh dự của chính vị tổng giáo đầu binh bộ lớn. Anh chỉ muốn giữ vẻ bình dị, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, bù đắp phần nào thiếu thốn của Trịnh Tuyết Dương trong quá khứ. Bùi Nguyên Minh không bắt taxi đi về, mà lên một chiếc xe ô tô điện đi về phía căn cứ Phủ Đầu Búa. Trên đường đi, Bùi Nguyên Minh cũng tranh thủ sắp xếp lại một số việc cho mình ở Vũ Thành. Cho đến nay, việc phụ trách chấp pháp đường diễn ra tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên, Long Nhân Xà bị nghi ngờ sắp chết chính là rắc rối lớn nhất của Long Môn lúc này. Mà Long Gia ba vị đại thiếu, dựa theo sự hiểu biết của Bùi Nguyên Minh đối với Long Thập Tam Thiếu, Long Thường Húc, hắn thật sự không đủ tư cách kế thừa vị trí Long Gia, gia chủ và Long Môn, môn chủ. Ngoài ra bây giờ còn có người Thiên Trúc trong Vũ Thành, ngoài sáng thì ngang ngược càn rỡ, trong tối thì âm thầm châm ngòi thổi gió. Bùi Nguyên Mân cảm thấy được về tình về lý phải đoạt được vị trí thiên kiêu của Long Môn Đại Hội, sau đó mới xem xét lại vị trí trưởng môn của Long Môn có nên hay không. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh cũng đi tới chỗ chiếc xe buýt điện đang đậu ở quảng trường. Sau khi lên xe đi chưa được bao xa, phía trước một chiếc Toyota Alpha đột nhiên vượt qua, trực tiếp chặn đường xe buýt điện của Bùi Nguyên Minh. Cùng lúc đó, hơn chục chiếc Toyota màu xanh lá cây đập từ bốn phương tám hướng lao ào tới, trực tiếp chặn trước, sau, trái, phải của con phố, trực tiếp ngăn lại đường đi của chung quanh. Bang bang bang, đồng loạt cửa xe của tất cả bị đạp tung, mười mấy người mặc võ phục bước ra, ngoài ra còn có ba người nam nữ mặc võ phục màu vàng. Diện mạo của ba người nam nữ này gần giống như hệt nhau, hai nam một nữ, nếu nhìn kỹ khuôn mặt của bọn họ có mấy phần yêu dị, nam nhìn giống nữ, nữ nhìn lại giống nam. Bọn họ nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt như con rắn độc, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói nhảm, nhìn ngưỡng lên những người này, nhẹ giọng nói: các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nói nhanh lên. Người đàn ông nói bên trái bước tới lạnh lùng nói: ngươi là Bùi Nguyên Minh. Người đàn ông bên phải nói thêm: ngươi phải hại Phạm A Tam. Nữ nhân ở giữa nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nói: thiên thủ nhân đồ là do ngươi phế. Cũng là do ngươi, Kim gia Cửu tiểu thư bây giờ đang bị giam ở đồn cảnh sát. Ba người này vinh váo hung hăng, so với người khác khí thế hùng hổ dọa người, dường như dựa vào khí thế liền muốn đè chết Bùi Nguyên Minh. Lại là bầy chó của Kim gia sao? Nghe được bọn hắn sủa nhặng, Bùi Nguyên Minh lộ ra vẻ hứng thú. Muốn làm gì ta? Không có cách nào lợi dụng quyền thế để ngăn chặn ta, liền phải trực tiếp đụng đến ta như thế này sao? Kim gia chỉ là không có khả năng chơi như thế này đâu. Bùi Nguyên Minh mặc dù đoán được sự việc ở quán ba không chỉ thể dễ dàng kết thúc như vậy, nhưng anh không ngờ người nhà họ Kim lại nóng lòng muốn chết như thế. Mình vừa ra khỏi đồn cảnh sát Vũ Thành, bọn hắn liền động thủ. Nhưng mà cũng có thể thấy được Kim gia hắn là đang rất thực sự tức giận. Từ góc độ của Kim gia, vào thời khắc mấu chốt đã ảnh hưởng đến vị trí gia tộc đứng đầu, bọn hắn thực sự xấu hổ khi bị tát vào mặt như thế này. Hơn nữa, bọn hắn vẫn đang ở trong thời điểm quan trọng hợp tác với đám cẩu Thiên Trúc kia. Nếu không có cách nào làm cho Thiên Trúc một lời giải thích thỏa đáng, e rằng nhiều sự hợp tác trước đây liền phải mặc nhiên mà chấm dứt. Điều này Kim gia tuyệt đối không thể chấp nhận. Kim gia chúng ta chơi nổi ngươi với ngươi hay không? Ngươi nói không tính, chúng ta có tiếng nói cuối cùng. Lúc này cửa sau của chiếc Toyota Alpha từ từ mở ra. Sau đó một ông già mặc lễ phục áo đuôi tôm với mái tóc hoa râm chậm rãi bước xuống. Ông ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt đầy khinh thường nói: tiểu tử, từ lúc ngươi và Kim gia chúng ta mua oán kết thù, ngươi nên cân nhắc xem kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Nhưng ngươi cũng không cần phải quá sợ hãi. Chúng ta hôm nay ở đây không phải muốn giết ngươi, mà chỉ phế bỏ ngươi, sau đó ném ngươi cho người của Tiên Phong tự xử trí. Nếu lần này Vạn gia không cho Kim gia chúng ta mặt mũi, cũng không cho Kim gia chúng ta lời giải thích, vậy thì Kim gia chúng ta liền tự mình muốn một câu trả lời. Trong bộ dạng người này giống như người của quản gia, giờ phút này khí tức toát ra rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn hai nam một nữ quái dị vừa rồi. Đây là Kim quản gia, một trong những đại cung phụng của Kim gia, đồng thời là người chịu trách nhiệm ngăn chặn Bùi Nguyên Minh hôm nay. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng nói: Kim gia tốt xấu gì cũng là một thánh địa võ học, kết quả khi làm việc một điểm nguyên tắc đều không có, lại còn biến thành chó săn cho người Thiên Trúc. Ta có thể nói các ngươi, người nhà họ Kim, đem mặt mũi của Kim cung chủ vứt đi hết rồi. Các ngươi làm chó săn như thế này, mấy người trong Hoàng Kim Cung có biết đến không? Tiểu tử, ngươi câm miệng lại cho ta. Kim quản gia sắc mặt lạnh đi sau khi nghe được lời này. Kim gia chúng ta có làm cái gì? Ngươi là người ngoài sao có thể chỉ trích? Ngược lại là ngươi, suy nghĩ thật kỹ, làm sao cho Kim gia chúng ta một câu trả lời đi. Nếu thức thời trong lời nói, ngươi cũng không nên phản kháng, sẽ ít đi một phần đau khổ. chúng ta có thể đơn giản đánh gãy tay gãy chân của ngươi rồi mang ngươi trở về giao nộp. Nhưng nếu ngươi không thức thời, ta không ngại đem xương cốt của ngươi từng cái đánh gãy để cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa, ngươi không cần phải đợi nữ vệ sĩ xinh đẹp kia đến giải cứu. Chúng ta đã xác định cô ta không có ở đây, chúng ta mới xuất hiện. Chung quy, tóm lại là ngươi sẽ không được cứu, ngươi chết chắc tại đây rồi. Nói đến đây, trong mắt Kim quản gia lạnh lẽo, ngươi có thể không tin lời ta nói, nhưng ta hy vọng một hồi ngươi không nên hối hận. Rốt cuộc, điều ta làm giỏi nhất chính là tra tấn người khác. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, các ngươi xem mọi người như cỏ rác như thế này, tùy ý làm bậy, không sợ người trong đồn cảnh sát hay sao? Cảnh sát? Kim quản gia cười lạnh một tiếng chế nhạo. Sợ cảnh sát phụ trách chuyện dưới ánh mặt trời, chúng ta là làm chuyện giang hồ trong bóng tối. Giang hồ là giang hồ, đừng nói đến đồn cảnh sát, cho dù là thiên vương lão tử ở đây, bọn hắn cũng không lo được cho ngươi đâu. Một câu, ngươi không thể được cứu. Kim quản gia chắp tay hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Ồ, thật là lợi hại, ta rất sợ hãi đấy. Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Các ngươi bá đạo như vậy, có dám cho ta gọi người hay không? Phú Đại Gia ở Rễ, tập 462. Kim quản gia cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội hay sao? Lên, phế bỏ hắn cho ta. Hai người đàn ông và một người phụ nữ cùng lúc bước tới với thần sắc lạnh lẽo, trên thân khí tức liên kết lại với nhau, khiến cho người cảm giác lại vừa âm trầm lại vừa đáng sợ. Bùi Nguyên Minh cười cười thản nhiên nói, phế ta sao? Chỉ bằng một con mèo cái, hai con chó kia của ngươi, còn muốn phế ta sao? Sao lại nằm mơ giữa thiên thanh bạch nhật như thế này? Đang lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Không bằng, ngươi cùng tiến lên luôn đi. Cùng tiến lên? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cho quản gia ta động thủ sao? Kim quản gia nở nụ cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, ba người các ngươi cùng nhau tiến lên, phế hắn. Đừng lãng phí thời gian. Khi giọng nói của lão ta rơi xuống, hai nam một nữ đồng thời gật đầu, sau đó vừa giơ tay lên, liền nhìn thấy mười mấy đạo tụ tiễn đồng loạt lao vun vút về phía Bùi Nguyên Minh đang đứng. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy thần sắc tự tin của những người kia, liền biết những ám khí này không phải là đồ tốt. Lập tức anh cũng không có khinh thường tiến lên, mà lại lui về phía sau mấy bước. Bùm bùm bùm. Tụ tiễn rơi xuống chỗ Bùi Nguyên Minh đang đứng lúc nãy, lập tức liền có bụi lửa nổ tung, đồng thời hướng về chu vi xung quanh lan tràn mà ra, nhìn vạn phần đáng sợ. Cùng lúc Bùi Nguyên Minh lùi lại, lúc này ba bóng người đồng thời lóe lên. Tốc độ của ba người này nhanh như chớp. Trong biển lửa, Bùi Nguyên Minh vừa định lùi lại, nhưng phát hiện ba người đã xuất hiện bên cạnh mình. Bọn họ đồng loạt vươn tay chộp lấy tay chân của anh. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, tiếp tục lui về phía sau, lấy tốc độ cực nhanh tránh khỏi ba người này, nhất kích tru sát. Roát! Không đợi Bùi Nguyên Minh ra tay trước, lúc này đã thấy một đạo đao quang vụt lóe qua, vù vù hướng chỗ ba người bọn họ quét tới. Hai nam một nữ lúc này thần sắc đều là đại biến hóa. Bọn hắn đồng thời hướng về phía đế sau thối lui, chật vật tránh đi một ngọn đao đáng sợ này. Mặc dù đã tốc độ rất nhanh để tránh né, nhưng quần áo bọn họ vẫn hư hỏng, trên người còn xuất hiện vết đao nhàn nhạt. Rõ ràng, chỉ cần chậm hơn một chút, bọn hắn liền nắm chắc phân nữa, liền phải bị chém chết tại chỗ. Kim quản gia đang đứng ngay sau lưng bọn chúng, cũng không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này. Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Ba người kia tốc độ cực nhanh, thực lực không tệ, nhất định là những người giỏi nhất trong thế hệ Bình Vương. Tuy nhiên, người vừa đến đã dễ như trở bàn tay, bức lui cả ba người bọn họ, đủ thấy người vừa đến có thân thủ bất phàm. Ngay sau đó, một bóng người mặc quần áo bình thường xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh, tay phải cầm đường đao, vẻ mặt ngưng trọng. Bùi thiếu, anh không sao chứ? Nhìn thấy người mới vừa tới, Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, vừa rồi bọn họ mới nói, chuyện giang hồ là chuyện của giang hồ sử, cậu không quản được đâu. Người đến thần linh chính là Vạn Thiên Hữu, nhưng lúc này anh ta không mặc đồng phục của đồn cảnh sát. Vạn Thiên Hữu cười nhẹ nói, Bùi thiếu, loại này tôm tép nhãi nhép, muốn chơi kiểu giang hồ, chúng ta cùng chơi giang hồ với bọn chúng. Dạng này ngược lại lại càng bớt rắc việc. Đang nói chuyện, Vạn Thiên Hữu liếc mắt nhìn ba người đối diện một cái, cau mày nói: Bắc Hải Tam Hổ, nếu ta nhớ không lầm, ba người các ngươi là tội phạm truy nã ở đại hạ chúng ta, còn cả gan dám xuất hiện ở trên địa bàn Vũ Thành của ta sao? Các ngươi thật sự coi ta không tồn tại hay sao? Rõ ràng là anh đã nhận ra thân phận của Bắc Hải Tam Hổ. Sắc mặt của nữ tử trong ba người này hơi trầm xuống, nói ra: Ngươi là ai? Đã biết thân phận Bắc Hải Tam Hổ của chúng ta, ngươi có chắc chắn muốn xen vào việc của người khác hay không? Người của Bắc Hải Tam Hổ đứng bên trái lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói: Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng chuyện của Kim gia không phải chuyện ngươi có thể quản được đâu. Vạn Thiên Hữu vẻ mặt lãnh đạm, trong khoảnh khắc anh liền lao lên một bước, một đao quét ngang qua. Tốc độ không nhanh, nhưng ánh đao chớp động như ánh trăng. Nhưng người đàn ông vừa nói, sắc mặt đã lập tức thay đổi rõ rệt. Bởi vì hắn ta nhận thức được, mục tiêu của con đao này chính là hắn ta. Ở trong mắt hắn, tốc độ của con đao này cực kỳ chậm, chậm đến mức dường như có thể dễ như trở bàn tay, liền có thể ngăn trở một đao này. Nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy tốc độ của mình còn chậm hơn. Chính xác điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tốc độ của con đao này thực sự đã vượt quá mức cực hạn mà mắt con người có thể theo kịp rồi. Nói tóm lại, hắn không thể ngăn cản một đao này. Nhưng dù vậy, người đàn ông này vẫn không ngồi chờ chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, tụ tiễn chớp lóe lao ra ngoài. Trong mắt mọi người, Vạn Thiên Hữu một đao kia đã đến. Vốn tưởng rằng đây sẽ là cảnh thiên thạc băng lịa liệt, nhưng ngay sau đó, người đàn ông toàn thân chấn động, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đồng thời trên ngực của hắn có một vết máu, cả người không ngừng run rẩy co giật. Bị đánh bại chỉ với một đao duy nhất. Sức mạnh như vậy, kinh khủng khiếp như thế nào, đáng sợ đến bực nào. Vạn Thiên Hữu nhìn người bị ngã, duỗi ngón tay trái gõ nhẹ nhẹ lên đường đao trong tay, sau đó mới thản nhiên nói: Bùi thiếu, nói đến thật đáng là buồn cười. Kể từ khi giải nghệ, tôi nhiều năm chưa từng động thủ, nhưng ở trong mắt những người này, tôi còn không có tư cách ra tay với họ. Tôi thật là mặt mất mặt ăn quá. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một cái nói: Không thể tính là mất mặt được. Một đao kia so với cậu lúc trước mạnh hơn không phải một điểm thì cũng là nửa điểm. Xem ra mấy năm nay cậu vẫn chưa làm trái lời tôi dạy. Cảm ơn Bùi thiếu quá khen. Vạn Thiên Hữu mặt mày hớn hở như con nít được bánh ngọt. Anh được tổng giáo đầu dành lời khen ngợi, còn vui sướng nào hơn khi giành được 500 triệu cơ chứ. Tiểu tử thối, ngươi lại dám phế huynh đệ của ta sao? Nhìn thấy Vạn Thiên Hữu dễ như trở bàn tay phế bỏ huynh đệ của mình, tên nam tử kia rống to một tiếng: Lão tử quyết chơi chết ngươi. Lời nói chưa dứt, hắn toàn thân chấn động, trên ngực và bụng xuất hiện hai vết thương, sau đó thân hình không khống chế được té quỵ trên mặt đất, máu tươi tràn ra. Vạn Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng nói: Không thấy được ta đang cùng Bùi thiếu tán gẫu hay sao? Ồn ào cái gì vậy? Giờ phút này sắc mặt của người phụ nữ cuối cùng còn sót lại khó coi đến cực hạn. Bắc Hải Tam Hổ của bọn họ luôn là bất khả chiến bại. Sau khi gia nhập Kim gia, có trách nhiệm đối phó với những người không dễ đối phó. Không có tới 1000 thì cũng là tới 800 oan hồn đã chết dưới tay bọn họ trong bao năm qua. Và mỗi lần ra tay, bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhưng không nghĩ ra được, lần này lại gặp phiền phức đến thế. Một chân đá vào miếng sắt quá dày. Bọn họ đã tính toán từ trước, không có uy lực của Tần Ý Hàm bên cạnh, Bùi Nguyên Minh chết chắc mới đúng. Nhưng không ngờ lúc này lại có một người khác chạy ra cản đường. Vừa nghĩ tới đây, nữ nhân rốt cục đã có phản ứng, nhếch mép cười: Phế hai người huynh đệ của ta, ngươi có bản lĩnh thì xưng tên, cho ta xem ngươi là nhân vật nào. Nhưng trước khi giọng nói kịp rơi xuống, ánh sáng lưỡi đao lại là một lần nữa chớp lóe. Vạn Thiên Hữu không thèm nhìn người phụ nữ này, tay trái vung ra một đao chớp nhoáng. Người phụ nữ trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng động tác lại chậm đi nửa nhịp. Cô ta chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, sức lực toàn thân tuột dốc không phanh, mềm nhũn rũ người trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết. Xưng tên, coi như ta xưng tên, ngươi có thể báo thù được sao? Nếu không phải thân phận của ngươi, ngươi đã chết 800 lần rồi. Vạn Thiên Hữu thần sắc đạm mạc, ngữ khí băng lãnh. Và nhìn thấy Vạn Thiên Hữu cực kỳ mạnh mẽ, mười mấy tên mặc võ phục còn lại, mí mắt đồng loạt nhảy loạn lên. Tuy rằng trên tay đã có súng mở chốt an toàn, nhưng lúc này, mỗi người đều cảm thấy súng đạn dị thường băng lãnh, dị thường nặng nề. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này thích thú. Sau khi ăn giải nghệ xuất ngũ, thì Vạn Thiên Hữu cũng lựa chọn xuất ngũ theo ăn. Lúc đó Vạn Thiên Hữu còn chưa đạt tới cấp độ chiến thần. Rõ ràng là Vạn Thiên Hữu sau khi giải nghệ vẫn tiếp tục khổ luyện, bằng mọi giá đột phá thành công cảnh giới chiến thần. Vì vậy khi Vạn Thiên Hữu thực sự thể hiện kỹ năng của mình trước mặt Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh thực sự rất hài lòng. Bởi vì nó có nghĩa là rất nhiều chuyện chính mình cũng không cần ra tay. Ta vẫn tưởng rằng ai bá đạo đến như vậy, thì ra là Vạn cảnh sát trưởng. Khi bầu không khí toàn trường yên tĩnh trở lại, Kim quản gia cuối cùng cũng nhận ra người thanh niên mặc quần áo bình thường trước mặt. Ông ta nói với giọng âm trầm: nghe nói sau khi Vạn cảnh sát trưởng trở về từ quân ngũ, thân thủ đáng sợ kinh khủng, có thể trực tiếp đảm nhiệm chức vụ trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. Ta vẫn luôn cảm thấy cậu bé tóc vàng như sữa này, cậu ta có thể làm được kỹ năng gì? Hôm nay mới nhìn thấy, quả thực là danh bất hư truyền. Kim quản gia vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng lão nhận ra Vạn Thiên Hữu, nhưng cũng không quá sợ hãi. Đối với người nhà họ Kim, điều phiền phức nhất chính là cường thế quá long giang. Và đối với những người như Vạn Thiên Hữu, dù thực lực của anh có đáng sợ đến đâu, thì gốc gác gia tộc của anh đều là ở Vũ Thành. Trong hoàn cảnh này, Vạn Thiên Hữu lại không thể không quan tâm sống chết cùng Kim gia, vì có thể anh sẽ không gánh nổi hậu quả. Đây là lý do Kim quản gia dám bước ra trong hoàn cảnh này. Chỉ là cảnh sát sát trưởng Vạn, tôi không biết họ Bùi trước mặt có liên quan gì đến anh, có đáng giá để anh quan tâm che chở hay không? Anh chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ để cho Kim gia chúng ta cùng Vạn gia của anh triệt để trở mặt hay sao? Kim quản gia lúc này vẻ mặt lạnh lùng: tôi hy vọng cảnh sát trưởng Vạn sẽ cho một câu trả lời để tôi có thể biết rõ, để xem chúng ta có thể giữ cho nhau mặt mũi hay vẫn là muốn không chết không thôi. Ngậm miệng, ngươi cho rằng ngươi một kẻ hạ nhân còn có tư cách nói lời này với ta sao? Vạn Thiên Hữu khinh thường: nói nhảm làm gì, nói xong chưa? Nói xong thì động thủ đi. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể bức ta ra đao lần thứ hai, liền coi như ta thua. Cảm nhận được sát khí không thể không hề che giấu của Vạn Thiên Hữu, Kim quản gia mí mắt nhảy dựng, hai tay đang để sau lưng siết chặt vào nhau thật chặt, nhưng cuối cùng cũng phải buông lỏng ra. Sau đó lão ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: cảnh sát trưởng Vạn không chỉ là trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành, mà còn là nhị thiếu gia của Vạn gia, còn xuất thân từ đường Đao Doanh trong truyền thuyết. Một nhân vật như vậy, ta chỉ là một tên hạ nhân, làm sao dám khiêu chiến? Kim quản gia vẻ mặt không cam lòng, nhưng đành phải nghiến răng nói tiếp: đêm nay tôi nhận thua, bất quá chuyện này sẽ không như thế này. Bốp, hắn chưa kịp nói xong đã thấy bóng dáng Vạn Thiên Hữu lóe lên khẽ động, một tay lia tới tát thẳng vào mặt Kim quản gia. Thân hình Kim quản gia bay ngang như diều đứt dây, đập thẳng vào mạnh vào chiếc Toyota Alpha, nửa ngày không đứng dậy được. Sắc mặt của hắn ta hoàn toàn trắng bệch. Giờ phút này hắn gắt gao cắn chặt hai hàm răng, ngăn không cho mình bật ra một tiếng kêu thảm. Hắn không ngờ thân thủ của Vạn Thiên Hữu lại kinh người khiếp đảm như vậy. Chẳng trách lần này Vạn gia dám khiêu khích Kim gia, không cho Kim gia một chút mặt mũi nào. Người muốn nói núi không biến, sông liền biến, chuyện này còn chưa kết thúc sao? Vạn Thiên Hữu tỏ vẻ thờ ơ: nói cho Kim đại thiếu các người biết, chuyện ngày hôm nay Vạn Thiên Hữu ta gánh vác. Có bản lĩnh hắn liền tìm đến ta gây phiền phức đi. Một tiếng sau, trong sảnh phụ Kim gia trang ở Vũ Thành, một nam tử đẹp trai mặc vét một chân đem Kim quản gia đập lăn lòng lóc trên mặt đất. Vạn Thiên Hữu thật sự nói với ta câu này sao? Ai cho hắn lá gan nói ra câu này chứ? Hắn thật sự coi là mình có chút thân thủ, liền có thể tại Vũ Thành muốn làm gì thì làm hay sao? Hắn quên mất, cha của hắn cũng bị thúc thúc ta một chiêu phế bỏ hay sao? Hắn, Vạn Thiên Hữu thật sự cho rằng mình có thể chế hành với Kim Gia nếu ngồi vào vị trí của cảnh sát trưởng Vũ Thành hay sao? Cái thứ không biết trời cao đất rộng. Người đàn ông đẹp trai cười lạnh liên tục, thân sắc lạnh lẽo đến cực hạn. Người này chính là Kim Gia đại thiếu Kim Tuấn Kiệt. Kim Cửu Muội là em gái ruột của anh ta. Cho nên sau khi biết chuyện tối hôm qua, Kim Tuấn Kiệt cũng không quan tâm đúng sai, sẵn sàng trực tiếp giúp em gái giải quyết những chuyện rắc rối này, nhân tiện đem lại thể diện của Kim Gia. Cho nên hắn mới đặc biệt yêu cầu Bắc Hải Tam Hổ ra tay. Cộng thêm Kim quản gia vốn luôn nhanh nhẹn, hắn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh có thể dễ dàng bị bắt về. Hắn một mặt phun ra một hơi ác khí, một mặt khác thì suy nghĩ tìm cách cho người Thiên Trúc một câu trả lời. Nhưng không ngờ Bắc Hải Tam Hổ đều bị phế, Kim quản gia cũng bị tát cho tuột hết dũng khí. Rác rưởi, các ngươi đều là một đám phế vật. Kim Tuấn Kiệt tức giận đá văng đám người đang quỳ trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói: ngày thường Kim gia chúng ta cho các ngươi ăn ngon uống sướng, các ngươi muốn cái gì cho các ngươi cái đó, kết quả thế nào chứ? Vào một thời khắc mấu chốt cũng là vô dụng. Các ngươi không biết gặp trên đường hẹp mà dũng mãnh chiến thắng hay sao? Cho dù thực lực của họ Vạn có khủng khiếp, cho dù là chiến thần trong truyền thuyết thì đã sao chứ? Các ngươi cũng nên dốc toàn lực cùng hắn không chết không thôi. Nhưng bây giờ chưa có chuyện gì mà lại vội kéo những xác chết về sao? Các ngươi đang giúp Vạn Thiên Hữu hù dọa ta, hay là để cho lão tử ta đưa các ngươi vào viện dưỡng lão chăm sóc đây? Chúng ta Kim gia 20 năm trước có thể trấn áp Vạn gia, ta cho tới bây giờ cũng không tin không thể trấn áp Vạn gia lần nữa. Kim đại thiếu, thật xin lỗi, hết thảy đều là bởi vì tôi vô năng kém cỏi. Kim quản gia thần sắc khó coi đến cực hạn, hắn ôm ngực nói: lần này chấp hành nhiệm vụ thất bại, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Tôi sở dĩ giữ mạng sống của mình trở về cũng không phải vì tạm thời để an toàn tính mạng, mà là hy vọng nhắc nhở cho Kim thiếu ngài một câu. Tuy rằng không biết Vũ Nguyên Minh cùng Vạn gia quan hệ là thế nào, nhưng Vạn gia đã nói rõ anh ta nhất định phải bảo vệ hắn. Vậy tốt hơn chúng ta không nên xung đột trực diện với anh ta nữa. Đừng sử dụng các phương pháp tương tự nữa. Muốn làm được, nhất định phải tìm cách để cho người khác đi lấy mạng của hắn, mượn dao giết người. Khi quản gia tuy bị tát, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Họ Bùi kia nhiều lần xúc phạm Kim gia của chúng ta. Em gái của ta vẫn còn đang ở cảnh sở cảnh sát vì đã xung đột với hắn. Ngươi thế mà bảo ta không nên động vào hắn sao? Cũng bởi vì họ Vạn che chở hắn hay sao? Họ Vạn hắn muốn một tay che trời sao? Hắn có tư cách này sao? Kim quản gia im lặng, hắn chỉ là bày tỏ ý kiến, còn muốn hay không tiếp nhận chính là chuyện của Kim Tuấn Kiệt. Vạn gia thật không ra gì, ngay cả Vạn Khiếu Đường, cho dù hồi đó có bá đạo như thế nào, hiện tại cũng chỉ là một tên phế vật. Nhưng Vạn Thiên Hữu thật sự không tầm thường. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên từ cửa khách sạn. Ta vừa mới để cho người xác nhận, thời điểm Vạn Thiên Hữu tòng quân, hắn đã gia nhập Đường Đao Doanh trong truyền thuyết. Còn nói hắn chính là bộ binh thần thoại sống trong truyền thuyết, hộ vệ riêng của Tổng Giáo Đầu. Một ông già có vẻ ngoài 50 tuổi, hai tay chắp sau lưng bước vào. Người xuất hiện thình lình này chính là Kim gia, gia chủ Kim Vũ Bá. Lão ta là cha của Kim Tuấn Kiệt và là anh ruột của cung chủ Hoàng Kim Cung. Chỉ là một Vạn Thiên Hữu, thực sự không có gì đâu. Cho dù hắn thực sự có là chiến thần, với sức chiến đấu bất khả chiến bại, hắn vẫn có thể là đối thủ của thánh địa võ học Hoàng Kim Cung sao? Tuy nhiên, Tổng Giáo Đầu huyền thoại phía sau hắn là một đại nhân vật không thể trêu chọc vào. Ta không nói, năm đó một trận chiến Á Âu và sau đó là chiến tranh thế giới Trung Đông. Đơn giản vì có sự tồn tại của vị Tổng Giáo Đầu huyền thoại kia mà chiến thần ngoại tộc không dám tiến vào đại hạ nửa bước, cũng đủ để giải thích vị kia đáng sợ, kinh khủng như thế nào. Vạn Thiên Hữu dám kiêu ngạo như vậy, tự tin như thế là bởi vì có vị trong truyền thuyết kia đứng ở sau lưng. Vì vậy, trước khi ta xác định được chắc chắn mối quan hệ giữa anh ta và vị trong truyền thuyết là gì, hoặc liệu anh ta có thể mời ra vị trong truyền thuyết hay không, cùng Vạn gia sống chết cũng không phải là một bước đi khôn ngoan vào lúc này. Chỉ là một tên Bùi Nguyên Minh, Vạn Thiên Hữu muốn che chở, cứ việc cho hắn che chở. Tại sao phải bận tâm đến Vạn Thiên Hữu, người bị nghi ngờ có núi lớn chống lưng? Nhìn Kim Vũ Bá nhìn Kim Tuấn Kiệt, một mặt vẻ trách cứ. Về sau làm việc, nói năng, dùng não nhiều một chút. Đừng vì một chút tức giận mà nói lời nói ngu xuẩn. Không nên nói như vậy nữa. Cha, là con hơi xúc động. Nhìn thấy lời Kim Vũ Bá khiển trách, Kim Tuấn Kiệt thần sắc chật vật mở miệng. Nhưng bây giờ em gái vì tên khốn đó mà bị giam giữ, Phạm A Tam cũng vì tên khốn đó mà không biết sống chết ra sao. Cộng thêm thất bại đêm nay, Kim gia chúng ta không còn mặt mũi, thật đáng xấu hổ. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chúng ta Kim gia còn thế nào xứng đáng với gia tộc đứng đầu nữa cha. Nói không chừng Hoàng Kim Cung không còn mặt mũi, đều sẽ vì chúng ta mà mất hết quan hệ. Nghĩ đến một tên người ngoài dám không cho Kim gia thể diện, Kim Tuấn Kiệt lúc này vạn phần khó chịu. Ở Vũ Thành, hắn tự xưng là một đại thiếu gia, có thể so với Long gia ba vị đại thiếu kia. Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng mặt mũi không thể mất. Vì vậy tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày này đều khiến cho Kim Tuấn Kiệt tức điên lên vì hận. Kim Vũ Bá mỉm cười, vươn tay ra vỗ vỗ vai Kim Tuấn Kiệt ôn nhu nói, tỉnh táo lại một chút. Vì Vạn Thiên Hữu nói muốn che chở tên hộ Bùi, chúng ta phải cho hắn mặt mũi này, cho người sau lưng hắn mặt mũi. Bùi Nguyên Minh, chúng ta sẽ không động vào hắn. Nếu như chúng ta không động thủ, không có nghĩa là những người khác sẽ không động thủ. Phạm A Tam bị Bùi Nguyên Minh đánh thành người thực vật. Đây là thiên kiêu đứng đầu tiên phong tử. Còn nói, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta từ một người thực vật biến thành người chết hoàn toàn. Tên Bùi Nguyên Minh kia, trên thân liên tiếp làm mất mặt người Thiên Trúc, có thể cùng tên họ Bùi không chết không thôi hay không? Kim Vũ Bá cười sảng khoái, khai sáng cho Kim Tuấn Kiệt một con đường. Chân chính thượng vị giả, muốn làm việc lớn, không phải chỉ nhìn vào mặt mũi và lợi ích trong lúc nhất thời mà sơ suất hành động. Chỉ bằng cách nhìn xa hơn và nghĩ rộng hơn một chút, chúng ta mới có thể thực sự đạt được. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cứ giải quyết mọi chuyện như thế này đi. Kim Vũ Bá ánh mắt đầy thâm thúy. Còn nữa, đi nói cho Thương Hội Thiên Trúc cùng Long gia một tiếng. Kim gia chúng ta sẽ để cho Vạn gia thể diện, từ nay về sau sẽ không chọc tức, đụng chạm vào tên họ Bùi. Có một số việc chúng ta bắt buộc phải làm, nhưng phải mất một chút công sức, chúng ta mới có thể hoàn thành tốt công việc, đạt được ý muốn. Dù sao cũng là Vạn gia, ta không thể không cho bọn hắn mặt mũi được.